Chương 4, Sạn gỗ hải đảo, 1. Lão Vương để mọi người mau mau đi tìm trưởng thôn, hắn còn phải ở chỗ này coi chừng. Không có biện pháp, nơi này mọi người cũng chỉ có hắn cùng thợ săn. Thợ săn bị Lão Vương cầm lấy không đi được, cũng chỉ có thể chính hắn chạy đi. Ngồi phi đao, cái này nửa ngày chỉ có thể chạy, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy cảm giác khó chịu, thật vất vả đến rồi nhà thôn trưởng. Trưởng thôn đắc ga nói không dứt. Lâm Thiên Diêu sốt ruột à, hắn muốn đi sản gỗ hải đảo bắt phi ngư, không có thời gian lãng phí a, kết quả là liền hỏi một câu. Trưởng thôn bà bá, chúng ta nơi này có thuyền đi sản gỗ hải đảo sao? Ngươi hải tử này, vừa rồi không phải đã nói rồi sao, liền cái kia mấy lần, đi cũng là đưa đồ ăn, không bằng ngươi trước đi để thăng mình một chút thế lực a. Lâm Thiên Diêu vô cùng bất đắc dĩ, trưởng thôn cư nhiên để hắn đi tìm người nhà họ Lưu nhìn một phen. Nhưng Lâm Thiên Diêu cũng phát hiện, cái này thật đúng là một tiểu nhân vụ. Bởi vì thưởng cho cực kỳ rõ ràng bị hệ thống biểu lộ đi ra, nơi này có kinh nghiệm, thịt môi tiểu dã là thịt ta đơn giản là không muốn quá tuyệt vời. Có kinh nghiệm liền ý nghĩa có thể thăng cấp, như vậy thì cách phi thăng không xa. Đến rồi Lưu gia mới biết được trưởng thôn an bài một vị cao tăng đến đây làm pháp sự, dù sao nữ nhi của người ta mới quả, con rể bị yêu quái ăn, nghe nói là cao tăng cũng là vẫn chưa pháp sự, mà là mời Lâm Thiên Diêu cùng Lưu lão đầu cùng đi sản gỗ hải đảo, nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu có không đáp ứng lý do, hắn ở nơi nào bên còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Cái kia nhiệm vụ nhưng là kinh nghiệm nhiều hơn, tình hữu nghị giá trị nhiều hơn a, cao tăng chính là cao tăng, so với thợ săn phi đao nhanh hơn nhiều, chỉ chớp mắt liền từ làng trài đến rồi rừng rậm. Nói xong hải đảo đâu, Lâm Thiên Diêu phiền muộn cực kỳ, mở ra nhiệm vụ bảng, lại sơ tuyển như vậy một cái nhiệm vụ. Tân thủ nhiệm vụ, muốn vào hải đảo đi hiểm nghĩa. Đi tìm người bảo vệ rừng, thấy thế nào đi sản gỗ hải đảo. Thì ra là thế, Lâm Thiên Diêu còn tưởng rằng không đi được sản gỗ hải đảo, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn, đi sản gỗ hải đảo đường thì ra ở bên trong vùng rừng rậm này, trưởng thôn cái này lão đầu cũng thực sự là giấu đủ sâu a. Kỳ thực Lâm Thiên Diêu có chút nóng nảy, ở nơi này làng trại không biết muốn dẫn tới khi nào, không nói thần tiên, ngay cả cái quỷ đều chưa từng nhìn thấy, vậy hắn phi thăng nhiệm vụ muốn thế nào hoàn thành quả thực thiên phương dạ đàm a đang. Nhìn hắn thế mà còn là cái tân thủ, hiện nay đang làm đều là tân thủ nhiệm vụ. Hắn liền cảm thấy kỳ quái, mặc kệ đi nơi nào đều là trực tiếp bắt đầu, nơi đây khen ngược, phong cảnh tốt, nhưng là tổng không phải vẫn ngay trước tồn tại bên trong tiểu lâu la, chạy tới chạy lui, luôn nói thực lực của hắn không đủ, người nhà mình có 10 cấp, đủ cái giám A, cũng may hắn cái này thấy người khác cột máu A, đẳng cấp A gì gì đó chỉ có hắn tự mình biết, nói cách khác, tiểu tiên cho bàn tay vàng kỳ thực cũng coi như không tệ. Chính là hắn nha quá chậm, cho tới bây giờ liền làng trài đều ra không được. Cao tăng lão Lưu nhìn Lâm Thiên Diêu ở xuất thần, lão Lưu vô Berlin Thiên Diêu bả vai nói câu, tiểu thiên A, không có chuyện gì, bá bá sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Thiên Diêu đầy đầu hát tuyến, hắn một chút còn không sợ có được hay không, hắn là muốn nhanh lên một chút hoàn thành những thứ này đánh giám, sớm một chút thẳng vào chủ đề, cua được chỉ định mỹ nữ, bắt được tiên khí phi thăng mới là mù ổn nhờ ớt. Đáng tiếc hiện nay cảm giác vô lực càng ngày càng mạnh, nhìn tay đồng nát sát vụn, cách tiên khí cách xa vạn dặm không nói. Liền một cái xưng hô cũng không có, càng bị nói 20 cái xưng hô. Cũng không biết gì là gì. Tiểu tiên cũng là một chút nêu lên cũng không có. Nói là thuyền, đi xong toàn bộ không phải, đây hoàn toàn là tiên tam truyền tống trận tiết góp A, quả nhiên người quỷ thần đầy đủ hết thế giới không thể theo lẽ thường coi là. Một hồi nhi ngất xỉu, hai chân cách mặt đất, ở làm đến nơi đến trốn thời điểm, liền thấy Lưu gia lão ngồi ở một chỗ bóng mát địa phương, thay đổi trang bị không nói, vẫn còn tọa tu luyện. Quả thực cùng làng trải thời điểm hoàn toàn không có làm pháp tướng ý so sánh nhau, tốc độ này lúc này mới có thể. Làm sao lại đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ở làng trải nữa nha? Lâm Thiên Diêu hỏi Lưu gia lão bọn họ muốn làm cái gì, nghe thấy một hồi tiếng huyên áo, Lưu gia lão mở mắt ra đạo câu, tiểu thiên A, ta tu vi rất cao nơi đây bài xích lợi hại, chỉ có thể ở nơi đây chỗ tu luyện, chuyện còn lại phải nhờ vào ngươi. Nói xong nhắm mắt tiếp tục đả tọa tu luyện. Lâm Thiên Diêu rắt khoe miệng, không cách nào hình dung tâm tình của giờ khắc này. Tiếng huyên náo càng thêm vang lên, Lâm Thiên Diêu mang theo tiểu bạch gấu A làm việc qua đi nhìn một cái, quả thực, thần tích A, gặp được Lý Băng Băng giống như tiên nữ tỷ tỷ không nói, hiện nay đã thấy đến đó trương quen thuộc lại thân thiết khuôn mặt, đường tăng A, đại thoại Tây Du bên trong đường tăng A, ở chỗ này lại một thân Ấn Độ A tam trang phục, vẫn còn ở bị một đám mở linh trí vật nhỏ đang khi dễ cái này. Lâm Thiên Diêu tiến lên hỗ trợ, ngay cả na ho hệ thống nêu lên đều không để ý đến. Nắm trong tay lấy gậy gộc, chỉ thấy một đứa bé răng rấp, lại hai chân cách mặt đất, ăn mặc rách dưới quần áo, xanh cả mặt, cầm trong tay một đoạn màu đỏ roi ra chỉ huy mấy con sản gỗ tinh quái đang đánh Ấn Độ A Tam. ăn mặc hoa hoa lục lục Ấn Độ Á Tam cũng chỉ có thét chói thai phần. Bắt giặc phải bắt vua trước, hai gậy gộc xuống phía dưới, cái kia giống quỷ một dạng tiểu hài tử, biến bị đánh chết trên mặt đất, lại tiêu tán không thấy. Sản gỗ tinh quái nhìn một cái tiểu quỷ chết, gọi quái dày vài câu, cũng bị Lâm Thiên Diêu dùng gậy gộc đánh chết, tay có vũ khí ở chính là tốt. Lần này ngược lại là chứng kiến sản gỗ tinh quái khi còn bé, để lại một cái túi tiền, cầm lên nhìn một cái, nha thật nghèo cư nhiên chỉ có 5 tiền đồng, bất quá ít hơn nữa cũng là tiền, đây chính là. Kia mà lâu như vậy lần đầu tiên chứng kiến tiền A sắc trời đã tối xuống, đang muốn hỏi Ấn Độ A Tam thế nào, lại nghe được Lưu Gia lão bên kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, vội vàng chạy tới nhìn một cái, Lưu Gia lão vết thương chẳng chịt, nói xong tu vi cao đâu nói xong cao vũ kỹ đâu Lưu Gia lão thụ thương. Cũng là không có biện pháp ở mang theo Lâm Thiên Diêu ở hải đảo, hắn muốn tự hành trở về chữa thương, nơi đây quá khó khăn vướng bận, nói đi Lưu Gia lão liền biến mất không thấy, lưu lại. Lâm Thiên Diêu ở chỗ này có quắp khỏe miệng. Mà lúc này, Ấn Độ A Tam lại hướng về phía Lâm Thiên Diêu đạo câu, nhắc tới cũng là trách ta, muốn không phải ta, nhà ngươi lão nhân cũng sẽ không thụ thương, bọn họ quán sẽ dương đông kích tây, ai. A Tam ca vô sự, hắn pháp lực cao thầm, về nhà nuôi 2-3 ngày thì không có sao. Bất quá A Tam ca, ngươi nhưng là có tính toán gì không, mắt thấy cái này trời đã sắp tối rồi. Lâm Thiên Diêu tâm lý còn có những chuyện khác, trong lòng có chút lo lắng, nhưng thật vất vả gặp phải một cái người quen, lại không muốn rời đi.